đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, đặc thù đạo pháp. Đát Kỳ chạy về gian phòng, nâng cằm lên, mím môi. Sư phụ cuối cùng bắt ta tìm vui vẻ, chờ ta mạnh hơn hắn, nhất định phải xoay người đem ca hát, hảo hảo ức hiếp hắn. Thế nhưng là làm như thế nào ức hiếp hắn đâu? Nàng đột nhiên nhớ tới An Chi Ngư đưa nàng quyển sách kia. Bên trong có khi phụ người chiêu số. Sắc mặt lập tức đỏ lên nóng lên. Ta nghĩ cái gì đây? Đi ngủ, ngủ một giấc đến hừng đông. Thời gian ngày 6 tháng 10. Buổi sáng, Lý Hư dạy Đát Kỷ nhất phẩm đạo pháp tịnh y thuật. Cùng ngày, nàng liền bế quan ngộ đạo. Ngày thứ hai buổi chiều ra, thành công dẫn ngộ tịnh áo thuật. Hệ thống ban thưởng 50.000 chỉ điểm. Còn có một loại kỳ hoa nhất phẩm đạo pháp. Tên gọi đi ngủ mở mắt thuật. Lý Hư hít sâu một hơi. Cái này đạo pháp có tác dụng quái gì? Dám dùng đều vô dụng. Quả nhiên, rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng đồ vật tương đối đơn giản. Lần trước thuật thôi miên cùng lần này ban thưởng đi ngủ mở mắt thuật tác dụng cũng không lớn. Cái trước có khả năng còn biết dùng đến. Cái sau căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đi ngủ mở mắt, đây là muốn hù dọa ai? Còn không bằng thuật phòng the đáng tin cậy. Chỉ ít cái này đồ vật quá nhàn thời điểm có thể đuổi thời gian. Lý Hư rất muốn cùng hệ thống nói. Nếu là lại ban thưởng loại này vô dụng đồ vật. Hết thầy cũng cho hắn đổi thành thuật phòng the. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Đát Kỳ hứng thú bừng bừng chạy tới. Híp mắt nói. Sư phụ. Tiếp xuống. Ta học cái gì? Ngươi muốn học cái gì? Lý Hư nhìn qua nàng. Sư phụ, có thể hay không dạy ta cái kia? Lần trước ngươi giúp ta nhặt chiếc nhẫn loại kia đạo pháp. Chính là hái được một cọng cỏ đánh đi ra. Sông lớn cũng bị đánh gãy một chiêu kia. Lý Hư nghĩ nghĩ, nói, kia là hái cỏ lộn gỗ đạo pháp. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Tùy tiện hái thức dậy mặt một cọng cỏ. Bẻ gãy một cái nhánh cây. Liền có thể xem như vũ khí đánh đi ra. Bất quá đây là duy nhất một lần vũ khí. Ngươi nhất định phải học sao? Đát Kỷ gật gật đầu. Ta xác định, được chưa? Lý Hư bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ. Đã nhận lấy nhất phẩm đạo pháp. Hái cỏ lộn gỗ. Như Đát Kỷ thành công lĩnh ngộ. Ban thưởng trăm chỉ điểm 100.000. Ban thưởng đặc thù đạo pháp. Thời đình chú ý. Một khi thi triển thời đình. Thời gian đem đình chỉ. Không còn trôi qua. Chỉ có ngươi có thể hoạt động, chỉ có thể duy trì 5 giây, có thể thăng cấp, sử dụng 10.000 chỉ điểm kéo dài 1 giây. Thời đình hạn mức cao nhất 30 phút, Lý Hư kinh ngạc đến không cách nào nói chuyện. Đây là trước mắt hắn đụng phải cái thứ nhất đặc thù đạo pháp. Lại còn có loại này không hợp thói thường đạo pháp. Cái này cũng dính đến thời gian lĩnh vực. Nhưng là, cái này đạo pháp thăng cấp quá kinh khủng đi. 10.000 chỉ điểm khả năng kéo dài 1 giây. Bất quá, cũng đủ để chứng minh thời đình tầm quan trọng. Đây là hiện nay đụng phải cao nhất quỷ dị nhất đạo pháp. Bởi vì hệ thống phán định là đặc thù đạo pháp. Dạng này ban thưởng thường thường nói rõ hái cỏ lộn gỗ không dễ dàng học. Đây là hắn tổng kết ra quy luật. Dễ dàng học đồ vật ban thưởng đơn giản. Nhưng là, Đát Kỷ ngộ đạo thiên phú cũng rất không hợp thói thường. Ngự kiếm thuật cùng tịnh y thuật đều là 2 ngày thời gian ngộ ra. Đây quả thực là yêu nghiệt cấp bậc. Ngươi cũng liên tục tu luyện hồi lâu. Cũng mệt mỏi đi. Ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ. Sẽ dạy ngươi hái cỏ lộn gỗ. Lý Hư lo lắng nàng quá mức vất vả. Sư phụ, ta không mệt. Ngươi không mệt. Ta mệt mỏi. Sư phụ, vậy ta giúp ngươi xoa bóp bả vai đi. Đát Kỷ chớp lấy mắt to nói. Lý Hư im lặng. Hắn là cố ý nói mình mệt mỏi, bởi vì đau lòng tiểu Đát Kỷ cả ngày bận rộn, cũng không nghỉ ngơi sao. Hắn bất đắc dĩ nói, ta ngày mai bắt đầu dạy ngươi, hiện tại ngươi đi chơi đi. À, suýt nữa quên mất, ta phải nhìn xem Chi Ngư tỉ tỉ. Đát Kỷ trực tiếp chạy mất tăm, cầm nắm tay nhỏ đi vào hồ nước, muốn nhìn một chút An Chi Ngư tình huống. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một hơi một tí, nàng lại còn tại lĩnh ngộ. Đát Kỷ trong ánh mắt ẩn ẩn có chút bận tâm, nhưng vẫn là không có quấy rầy nàng. Cùng với nàng đồng dạng lo lắng còn có Thanh Liên viện trưởng. Dù sao đây là An Chi Ngư lần thứ nhất lĩnh ngộ đạo pháp. 3 ngày thời gian đều nhanh muốn đi qua, thế mà còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Mặc dù An Chi Ngư là nàng nhặt về tiểu hài, nhưng là nhiều năm như vậy, một mực coi nàng là kết thân nữ nhi đối đãi. Hắn không có nhi tử, không có nữ nhi, thế nhưng là trong lòng đã sớm Đường Sinh cùng An Chi Ngư xem như con cái của hắn. Không có chuyện gì, cái này có cái gì tốt lo lắng. Mới 3 ngày, coi như bế quan nửa tháng cũng đơn thuần như thường. Căn bản không cần lo lắng. Lý Hư nói một câu nói. Thời gian lại qua 2 ngày. Thanh Liên viện trưởng, Đát Kỷ, Đường Sinh cũng ngồi không yên. Nếu như không có nhớ lầm An Chi Ngư là ngày 5 tháng 10 ban đêm bế quan. Hiện tại cũng đi qua 6-7 ngày. An Chi Ngư vẫn không có động tĩnh. Bọn hắn cũng đang lo lắng. Chỉ có Lý Hư vững như lão cẩu. Trong lòng thầm nghĩ, đây mới là người bình thường ngộ đạo. Người bình thường ngộ đạo đều cần 10 ngày nửa tháng. Giống tiểu Đát Kỷ loại này mấy ngày liền có thể ra, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nói đến tiểu Đát Kỷ, Lý Hư đã cảm thấy yêu nghiệt. Bởi vì Đát Kỷ tổng cộng dùng 5 ngày thời gian, liền đem hái cỏ lộn gỗ luyện thành. Hắn chăm chỉ điểm cùng thời đình tới tay, lại thêm bình thường chăm chỉ điểm. Hiện tại hệ thống chăm chỉ điểm đến 50 vạn cửa ải lớn. Cho tới bây giờ, Lý Hư triệt để biết rõ Đát Kỷ là yêu nghiệt. Nàng ngộ đạo thiên phú sợ là không người có thể địch. Nàng theo số 4 bắt đầu, đến bây giờ số 14, nắm giữ ngự kiếm thuật, tịnh y thuật cùng hái cỏ lộn gỗ. Nói ra, sợ là cũng bị người xem như yêu quái đi. Ngạch, nàng vốn chính là yêu quái. Sau đó, Đát Kỷ không còn tu luyện đạo pháp. Nàng luôn luôn tâm thần không yên. Bởi vì An Chi Ngư còn không có ngộ đạo ra. Thời gian nhoáng một cái. Lại qua 3 ngày. Ngày 17 tháng 10. An Chi Ngư vẫn là không có động tĩnh. Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh gấp đến độ như là trên lò lửa châu chấu. Liền liền Lục Ô cũng cảm thấy không thích hợp. Đát Kỷ chạy đến hồ nước liếc một cái. Vội vàng chạy đến Lý Hư trước mặt. Hốc mắt cũng ướt át. Sư phụ, cũng 10 mấy ngày. Nàng làm sao vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng có phải hay không không về được? Không thể nào. Sư phụ, khác ngồi. Tranh thủ thời gian đi với ta nhìn nàng một cái. Đát Kỷ đem Lý Hư từ trên ghế kéo lên. Tốt, ta đi xem một chút. Kỳ thật, Lý Hư vẫn có chút lo lắng. 10 mấy ngày cũng không có động tĩnh. Nàng đến cùng tại lĩnh ngộ một chút cái gì đạo pháp. An Chi Ngư mới nhất phẩm. Theo lý thuyết lĩnh ngộ nhất phẩm đạo pháp. Không dùng đến như vậy thời gian dài. Chẳng lẽ thật xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Hư, Đường Sinh, Đát Kỷ, Thanh Liên viện trưởng, Lục Ô nhao nhao xuất hiện tại hồ nước bên cạnh. Cái gặp trong hồ nước An Chi Ngư bị nước hoa sen bao khỏa. Ngồi xếp bằng một hơi một tí. Nàng từ khi ngay từ đầu liền bảo trì cái tư thế này. Giống như là thời gian ngừng lại như vậy. Chưa từng có động đậy. Sư phụ, ngươi xem. Nàng nhục thân. Huyết khí cũng rút đi một chút. Đát Kỷ chỉ sắc mặt có chút tái nhợt An Chi Ngư. Lý Hư nhíu mày. Ta thấy được. Ta vào xem nàng. Thanh Liên viện trưởng rất lo lắng. Nếu là An Chi Ngư có chuyện bất trắc, có thể làm sao cho phải. Lý Hư nhìn qua Thanh Liên viện trưởng nói. Vẫn là ta tới đi. Được, Thanh Liên viện liền đợi đến Lý Hư một câu nói kia. Chỉ cần hắn xuất thủ, khẳng định có thể sờ rõ ràng tình huống. Lý Hư vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, liền xem như hồn quy địa phủ. Ta cũng có thể đem nàng kéo trở về. Đát Kỷ hỏi, sư phụ, cần ta hỗ trợ sao? Lý Hư nói, các ngươi nhìn xem liền tốt, ta đi dò thám nàng đến cùng cái gì tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.